Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1011, Vĩnh Hằng phía trên. Vô thượng thân phận địa vị làm đến bọn hắn năng lực hành động có thể xưng không gì sánh kịp. Ra lệnh một tiếng, liền có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giúp bọn hắn làm việc. Thật giống như trước mắt Lý Cầu Tiên, bất luận là cần một cái toàn thế giới mới vẫn là một viên tinh cầu lạc hậu. Đều tại trong 30 ngày ấy bị làm thỏa đáng, Lý Cầu Tiên tham khảo một phen viên kia tinh thần bản thân văn minh. Bắt đầu tạo nên lên thế giới này pháp tắc, viên kia tinh thần phát triển tiêu chuẩn không cao. Cũng liền cùng năm đó Lý Cầu Tiên đản sinh lam tinh 8 lạng nửa cân. Duy nhất để hắn có chút vui mừng là võ đạo cũng ở cái thế giới này cắm rễ nảy mầm, phát triển tiêu chuẩn so với lúc trước lam tinh đến còn phải cao hơn nửa bậc. Cứ việc không có xuất hiện nhập hư cảnh cao thủ, nhưng cũng đã có người dựa vào luyện thể thuật sinh sinh tu luyện đến tương đương với luyện thể nhị trọng thiên cấp độ. Lý Cầu Tiên quan sát được điểm này, sửa chữa thế giới pháp tắc, khiến cho thế giới này ở trong mãnh thú nhanh chóng tiến hóa, trưởng thành, lại thêm hắn thân là vô thượng có thời không gia tốc thủ đoạn. Không đến 10 cái tinh niên bên trong, liệu nguyên thế giới bên trong mãnh thú đã lột xác thành hung thú. Lại từng tôn cực kỳ cường đại, trong đó thậm chí không thiếu một chút tương đương với luyện thể thuật lục trọng. Thậm chí cả luyện thể thuật thất trọng sinh vật khủng bố. Phải biết, luyện thể thuật đi đến lục trọng đã là bán thần tiêu chuẩn. Loại cường độ này quái vật đã xa xa không phải viên kia trình độ khoa học kỹ thuật cùng lam tinh. Tương đương tinh cầu có khả năng đối kháng, bồi dưỡng ra lượng lớn hung thú về sau. Lý Cầu Tiên trực tiếp trên ngôi sao này mô phỏng một trận đại tai biến. Tại đem viên này tinh thần Nazi đến liệu nguyên thế giới lúc, để viên kia tinh thần bên trên đám người tưởng rằng bọn hắn tinh thần kết nối vào một cái dị độ không gian, thế giới dung hợp, dẫn đến hai cái văn minh kịch liệt va chạm. Thế là, thuộc về liệu nguyên thế giới ở trong hung thú xông vào trên ngôi sao này rất nhiều quốc độ. Tai nạn, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đối mặt hung thú mang tới tai nạn các ngươi chí ít còn có lưu sống tiếp khả năng. Chỉ khi nào tao ngộ khư thú, nếu không có ngoại lực cứu viện, chờ đợi các ngươi đem chỉ có một con đường chết. Vì vậy, chỉ muốn các ngươi có thể khiêng qua trận nguy cơ này. Về sau đợi tại liệu nguyên thế giới bên trong, chỉ ít các ngươi có thể nhất lao vĩnh giật né qua khư thú mang tới nguy cơ. Lý Cầu Tiên nhìn xem theo hai thế giới dung hợp, dần dần bắt đầu xung kích thế giới loài người rất nhiều hung thú. Trong lòng mặc dù minh bạch dạng này thế tất dẫn đến rất nhiều người hy sinh, nhưng tổng thể mà nói, hắn trận này nếm thử đối với trên ngôi sao này chúng sinh đến nói được xưng tụng một trận cơ duyên. Một trận cực khả năng dẫn dắt toàn cầu tiến hóa cơ duyên. Một lát, Lý Cầu Tiên thu liễm suy nghĩ, thần niệm khuếch tán, che phủ cả viên tinh thần. Một phen chọn lựa hạ rất nhanh chọn chúng hai người, một đôi huynh đệ. Cái này một đôi huynh đệ tên ở cái thế giới này vì đỏ mang cùng xích tiêu. Tính cách rất phù hợp Lý Cầu Tiên yêu cầu tiêu chuẩn. Xích tiêu chính trực, thiện lương, trách nhiệm tâm cực mạnh, lòng mang thiên hạ, đỏ mang không bị trói buộc. Phản nghịch, trời sinh tình hướng tới tự do thoải mái sinh hoạt. Liền hai người các ngươi, đỏ mang tính cách thoải mái không bị trói buộc hướng tới tự do. Hắn thiên mệnh thì là nhất định thống trị thế giới, dẫn dắt nhân loại của thế giới này chiến thắng liệu nguyên thế giới hung thú. Trách nhiệm bằng thân, thân bất do kỷ, đến lúc đó hắn là lựa chọn phục tùng vận mệnh, vẫn là trở về bản tính. Mà xích tiêu, chính trực thiện lương a. Như vậy, cho ngươi một thanh thần kiếm, chỉ muốn giết chóc liền có thể thu được lực lượng thần kiếm. Đến lúc đó ngươi là lựa chọn tuân theo trong lòng thiện. không giết một người mà trơ mắt nhìn xem gia viên phá diệt. Vẫn là cầm lấy kiếm, dùng giết chóc đến thủ hộ chính mình cần thiết thủ hộ nhân sinh. Lý Cầu Tiên từng cái thao tác, bởi vì luyện hóa thế giới này, toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn. Hai người này nhất cử nhất động cũng là đều tại hắn cảm ứng ở trong. Thậm chí dưới khống chế của hắn, hai người này triệt để trưởng thành trước đó, căn bản liền sẽ không đụng phải cường đại hung thú, cũng sẽ không đụng vào đến địch nhân cường đại, mà tại bọn hắn trưởng thành con đường bên trên, cũng sẽ có người liên tục không ngừng mang cho bọn hắn ma luyện. Nguy nan, thật giống như một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp cao tài sinh. Gia tư trăm trăm triệu, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường, chính là có thể để vô số nữ nhân thần hồn điên đảo cao phú soái. Trí thông minh tình thương không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong tuyển. Có thể khi nhìn đến Xích Tiêu lúc, liền không nhịn được muốn chèn ép hắn. Nhìn thấy cùng Xích Tiêu từ nhỏ cùng một chỗ mở lớn rõ ràng dáng dấp cũng chính là cái kia chuyện. Thanh mai trúc mã, liền cảm thấy mình lúc trước nhận biết nữ nhân đều là son phấn tục phấn. Sau đó điên cuồng triển khai đối với nữ tử kia truy cầu. Trong lúc đó, càng là hôn chiêu chồng chất, cái gì mời người ẩu đả Xích Tiêu, bắt cóc nữ tử kia, uy hiếp Xích Tiêu người nhà chờ chút. Thủ đoạn thấp kém đến liền vị kia cao phú soái chính mình cũng có chút mộng. Trăm trăm triệu tập đoàn người cầm lái nhà trưởng tử, muốn đối phó người bình thường xuất thân Xích Tiêu. Hợp lý thủ đoạn hợp pháp đều nhiều vô số kể. Có thể hết lần này tới lần khác vị kia cao phú soái lại từng bước một đem Xích Tiêu bước đến tuyệt lộ, cuối cùng để Xích Tiêu rút kiếm giết người. Đi hướng một đầu giết chóc không đường về. Cái này không ngoan vị kia cao phú soái ngốc nghếch. Đây là vận mệnh lực lượng. Lý Cầu Tiên quan sát đến Xích Tiêu đỏ mang hai người trưởng thành lịch trình. Một khi hai người này có dài sai lệch xu thế, hắn liền sẽ gián tiếp tính quấy nhiễu. Thật giống như Xích Tiêu thật vất vả đánh bại cao phú soái cùng thanh mai trúc mã muốn ở cùng một chỗ, thanh mai trúc mã bị xe đụng, trọng thương thành người thực vật, cần một số tiền lớn mới có thể trị hết, thế là khiến cho Xích Tiêu không thể không đi tiếp tục ra ngoài kiếm tiền. Thật vất vả dùng ái tướng người thực vật thanh mai trúc mã tỉnh lại. Qua một đoạn thời gian phát hiện lại được bệnh nan y. Loại tuyệt chứng này chỉ có đứng đầu nhất dược liệu mới có thể trị hết. Loại dược liệu này tại một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn trên tay. Xích Tiêu cầu tới môn, có thể bị đối phương trực tiếp đánh ra ngoài. Thế là, không có cách, dùng bạo lực đi. Cuối cùng, dược liệu tới tay, Xích Tiêu tựa hồ cuối cùng có thể cùng với thanh mai trúc mã. Kết quả phát hiện, thanh mai trúc mã không phải thanh mai trúc mã, mà là hắn thân muội muội. Xích Tiêu bên này kinh lịch phong phú biến đổi bất ngờ. Đỏ mang bên kia đồng dạng không được an sinh. Lý Cầu Tiên cao cư đám mây, chi phối hai người nhân sinh. Cải biến bọn hắn nguyên bản sẽ chỉ thường thường không có gì lạ vượt qua một đời vận mệnh. Mà trong quá trình này, hắn đối với vận mệnh cũng là có toàn cảm ngộ mới. Loại lực lượng này cũng không phải thật sự là vô địch. Nếu có ngoại lực can thiệp, dù là vận mệnh cũng không thể khoảng chừng một người tương lai. Chân chính vô địch chính là thi triển loại lực lượng này người. Thật giống như hắn cùng vô thượng Càn Khôn, vô thượng Nguyên Thủy đám người giao phong. Hắn lưu ly kiếm quang bởi vì ẩn chứa vận mệnh lực lượng mới đưa đến vô thượng Càn Khôn. Vô thượng Nguyên Thủy mấy người bỏ mình. Nhưng nếu như mấy vị này đại năng giả thực lực đủ cường đại đến nguyên giới căn bản là không có cách đem bọn hắn trấn áp. Bọn hắn vẫn có thể tự lưu ly kiếm quang trước mặt toàn thân trở ra. Lại hoặc là, nếu như bọn hắn cường đại đến sánh vai tôn kia trấn thủ kiếm loại thần binh thái cổ khư thú. Dù là Lý Cầu Tiên có lưu ly kiếm quang, cuối cùng bỏ mình cũng không phải vô thượng Càn Khôn, Vô Thượng Nguyên Thủy mấy người, mà là hắn Lý Cầu Tiên, nhân định thắng thiên. Câu nói này có đạo lý, nhưng lại không có đạo lý. Này, tức thiên mệnh có thể đổi, nhưng lực lượng của phàm nhân là không thắng nổi ngày, không đổi được thiên mệnh. Muốn nghịch thiên cải mệnh, trừ phi mình mạnh hơn ngày. Có thể cái này một logic lại không cách nào thành lập. Mạnh hơn ngày, cái kia còn làm gì nghịch thiên? Ra lệnh một tiếng, thiên địa cũng là muốn tuân theo hiệu lệnh. Thật giống như ta, dễ như trở bàn tay liền có thể khoảng chừng một cái thế giới ý chí. Lý Cầu Tiên vẫy tay ngưng lại, lưu ly kiếm quang ở trước mặt hắn hiện ra. Lưu ly kiếm quang ở trong trước mắt liền đơn thuần ẩn chứa vận mệnh lực lượng. Mà vận mệnh, thuận người sống, nghịch người chết, càn khôn vô thượng, thiên trượng vô thượng chi lưu lại thôi. Nhưng liệt chân vô thượng, nguyên thủy vô thượng trên thực tế đều đã thấy rõ lưu ly kiếm quang nhược điểm. Chỉ là bản tính của bọn hắn cố chấp, sự kiêu ngạo của bọn họ. Để bọn hắn không nguyện ý cúi đầu trước một người khác, không muốn hướng bất kỳ người nào nhận thua. Dưới loại tình huống này, bọn hắn biết rõ chỉ cần khuất phục liền có thể tránh khỏi bị lưu ly kiếm quang chém giết, có thể vẫn lựa chọn khẳng khái chịu chết. Nhưng bây giờ những này vô thượng nhóm không tầm thường, theo Lý Cầu Tiên một hơi chém giết 4 vị vô thượng đại năng già, càng là vô cùng cường thế. Từ vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ mấy người trong tay đoạt được 5 kiện quy tắc thần khí. Những đại năng giả kia tâm thái so với lúc trước hiển nhiên có biến hóa khác. Thậm chí, một chút vô thượng nhóm ẩn ẩn đã ngầm cho phép Lý Cầu Tiên cái kia vô thượng phía trên thuyết pháp. Lý Cầu Tiên nhỏ yếu thời đã từng hướng cường đại người hành lễ. Loại này hành lễ không phải e ngại, không phải thần phục, mà là hướng những người mở đường kia gửi lời chào. Hắn còn như vậy, những càng thêm kia lý trí vô thượng đại năng giả cũng không cần nói. Mà một khi những vô thượng kia đại năng giả nhóm sinh ra loại ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là tan rã hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn lưu ly kiếm quang. Mà lấy vô thượng khôn khéo, phân tích năng lực, chỉ cần thấy rõ lưu ly kiếm quang nhược điểm chỗ, dù là vận mệnh lực lượng cơ hồ khó giải, nhưng bọn hắn vẫn có thể nghĩ ra một chút đối phó hắn phương pháp đến. Dưới loại tình huống này, hắn nếu muốn tiếp tục bảo trì cao áp uy hiếp, tiếp tục duy trì chính mình vô thượng phía trên địa vị, như vậy nhân thể tất để lưu ly kiếm quang trở nên càng thêm hoàn thiện. Nhất là tại rất nhiều vô thượng nhóm sắp tiến về khư giới 9 tầng chỗ sâu thăm dò thời điểm. Đến tột cùng như thế nào mới có thể hoàn thiện lưu ly kiếm quang? Lý Cầu Tiên cau mày trầm tư. Vận mệnh lực lượng, vô thượng cảnh giới hắn không thể nào hiểu được. Vô thượng không được, như vậy, vĩnh hằng, căn cứ chúng ta lý giải. Vô thượng, siêu thoát vật chất cùng năng lượng, mà vĩnh hằng thì siêu thoát tại không gian cùng thời gian. Thế nhưng là, thời gian có thể can thiệp được vận mệnh? Không, cho dù thời gian cũng đánh không lại vận mệnh lực lượng. Chư thiên bên trong, vận mệnh là vua. Lý Cầu Tiên trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Một cái thế giới hoàn toàn mới chính ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Nếu như hắn thật sự có thể thấy rõ loại lực lượng này, có thể ngộ ra vận mệnh lực lượng, dù chỉ là ảnh hưởng đến vận mệnh lực lượng, để vận mệnh phát sinh trách đi hoặc là cải biến, vẫn làm cho chính mình đi đến một cái trước nay chưa từng có. Thậm chí trong lịch sử cũng không từng có người nghe nói qua. Đi đến qua cảnh giới, vận mệnh, thắng chẳng qua thời gian, mà siêu thoát thời gian cùng không gian đồng đẳng với vĩnh hằng. Như vậy tương đương nói, vận mệnh loại lực lượng này càng tại vĩnh hằng phía trên. Thực sự có người có thể can thiệp vận mệnh, cải biến vận mệnh? Lý Cầu Tiên có chút rung động. Có hay không có thể coi là áp đảo vĩnh hằng phía trên toàn cảnh giới mới? Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên hô hấp có chút dồn dập, muốn phản kháng vận mệnh, thủ trước được minh bạch cái gì gọi là vận mệnh. Ta không dám hứa chắc ta hiểu được vận mệnh là cái gì. Nhưng ta cảm thấy, ta nên tính là đoán được nó phương thức vận chuyển. Như vậy tiếp xuống, chính là tiến một bước tiếp xúc. Hiểu rõ vận mệnh, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở xích tiêu. Đỏ mang trên thân hai người. Vẻn vẹn hai người dùng để quan sát giải vận mệnh còn chưa đủ. Hắn cần phải có càng nhiều người tới thăm dò. Từng chút thấy được vận mệnh quỹ tích. Từ đó, tìm ra mảnh này đại vũ trụ bên trong vận mệnh. Tìm ra áp đảo chúng sinh phía trên cái kia cho đến nay. Hắn cũng không dám xác nhận phải chăng tồn tại vận mệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.